Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, chương 353, trước khi rời đi dự định. Quảng trường khổng lồ trung ương. Tiêu Sắt luyện chế xong phá tông đan. Vừa mới bay lượn dưới đài cao. Chỗ khách quý ngồi. Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận, Nhã Phi, Hải Ba Đông, Pháp Mã, Gia Hình Thiên Đẳng Nhân liền xông tới. Chúc mừng Tiêu Minh chủ luyện chế ra phá tông đan. Tiêu Minh chủ thật không hổ là ta Gia Mã Đế Quốc. Nha không, Tiêu Minh chủ thật không hổ là toàn bộ Tây Bắc Đại Lục luyện dược người số 1. Lại có thể ở ngắn như thế thời điểm đồng thời luyện chế ra 3 viên lục phẩm đỉnh cao phá tông đan. Cho dù là đan vương cổ hà cũng là còn lâu mới có thể cùng. Tiêu Minh chủ, chấm ngoặc kép, nghe mọi người nịnh hót, bất đắc dĩ cười cợt. Ở giữa sân mọi người vạn phần thèm nhỏ dãi trong ánh mắt. Tiện tay đem một trang bị phá tông đan bình ngọc ném về Hải Ba Đông. Hải lão đầu, đây là đáp ứng ngươi này phân phá tông đan. Khà khà, Minh chủ cảm tạ rồi. Tiếp nhận bình ngọc, Hải Ba Đông cười hì hì. Cố nén trực tiếp dùng không thể chờ đợi được nữa. Đem bình ngọc thu nhập nạp giới. Chắp tay đáp cười nói. Được rồi, quay đầu lại chính ngươi tìm một chỗ đột phá đi thôi. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái. Ngược lại dắt Vân Vận tay. Đem viên thứ hai phá tông đan phóng tới trong tay nàng. Mỉm cười nói. Vận Nhi, ngươi cự ly đấu tông cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Cầm đột phá đi. Ừ. Vân Vận đầy mặt hạnh phúc gật gù. Mọi người vây xem nhìn thấy Hải Ba Đông cùng Vân Vận đều chiếm được phá tông đan. Từng cái đem sự chú ý chuyển đến Tiêu Sắt trong tay cái cuối cùng bình ngọc. Đặc biệt là Gia Hình Thiên. Nói là trông mòn con mắt cũng không quá đáng. Hắn bắt đầu hối hận mấy ngày trước không có ngay lập tức gia nhập Hải Minh. Bằng không này phá tông đan nhất định cũng có hắn một phần. Các vị, hôm nay chấm dứt ở đây. Đón lấy liền từ ta vợ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến cho mọi người an bài Hải Minh bên trong chức vụ đi. Đối với thế lực quản lý, Tiêu Sắt là hai mắt tối thui. Đơn giản liền giao cho quanh năm quản lý xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa. Có Mỹ Đỗ Toa vị này đấu tông cường giả cùng Hải Ba Đông vị này chính xác đấu tông ở. Cũng không ai dám gây ra cái gì yêu Nga tử. Mắt nhìn Tiêu Sắt muốn đi. Đoàn người phía trước nhất Gia Hình Thiên cũng lại không nhẫn nại được. Không lo được còn có những người khác ở đây. Đứng ở Tiêu Sắt trước người. Chắp tay nói. Về Tiêu Minh chủ. Ta tăng giá cả hoàng thất đã nghĩ được rồi. Quyết định gia nhập Hải Minh. Nguyện thề sống chết cống hiến cho. Vĩnh viễn không bao giờ đổi ý. Nói qua. Gia Hình Thiên ngẩng đầu nhìn hướng về Tiêu Sắt trong tay trang bị phá tông đan bình ngọc. Đôi mắt già nua vẩn đục bên trong. Tràn đầy chờ mong. Thế à. Vậy ta liền đại biểu Hải Minh hoan nghênh tăng giá cả hoàng thất gia nhập. Tiêu Sắt thái độ không. Lạnh cũng không nhạt. Không hề mấy ngày trước đối với gia nhập Hải Minh người hùng hồn. Càng không có cho phá tông đan ý tứ của. Sâu sắc nhìn Gia Hình Thiên một chút. Khóe miệng nhấc lên một vệt rảo hoạt độ cong. Chạm đích đem phá tông đan giao cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mắt phải khinh chớp, mỉm cười nói, san sa, cởi xuống tới đây viên phá tông đan thuộc về, liền từ ngươi tới quyết định. Ừ, nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa hơi sững sờ, trong nháy mắt dây hiểu, nàng biết được Tiêu Sắt đây là gia hiệu nàng gõ Gia Hình Thiên xào tre. Dù sao xà nhân tộc mới nơi ở còn không có tin tức đây. Giây lát. Tiêu Sắt mang theo Vân Vận cùng Nhã Phi quay trở về Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ. Nhã Phi tiểu thư, chấm ngoặc kép, mới vừa vào cửa, tóc vàng xong đuôi ngựa hầu gái yêu lị liền tiến lên đón. Tiến đến Nhã Phi bên tai nhỏ giọng thầm thì vài câu. Nhã Phi lông mày cau lại, đối với Tiêu Sắt nói. Tiêu Sắt, Tiêu Viêm mang theo Tiêu Thanh đã tới. Ừ, qua xem một chút đi. Tiêu Sắt gật gù. Bây giờ Tiêu gia cũng đã bị người tiêu diệt. Chuyện cũ cũng không có gì không bỏ xuống được rồi. Ở Nhã Phi dẫn dắt đi. Tiêu Sắt cùng Vân Vận đi tới lầu 2 một chỗ phòng tiếp khách. Chỉ thấy Tiêu Viêm cùng một làm nàng có chút quen thuộc cười tươi rói thiếu nữ đang ngồi ở bàn. Cái khác trên ghế. Người trước vẻ mặt lạnh nhạt đang nhắm mắt dưỡng thần. Người sau thì lại có vẻ hơi gò bó. Cúi đầu, một đôi tay ngọc chăm chú nắm góc quần đảo quanh. Hừ, nhìn thấy Tiêu Sắt đi vào. Tiêu Viêm không có đánh ý nghĩ bắt chuyện. Hừ lạnh một tiếng, cố nén trong lòng đối với Tiêu Sắt căm ghét. Nghiêng đầu đi không nói gì. Ngược lại là thiếu nữ nghe được tiếng bước chân. Vung lên non nớt mặt cười. Trên dưới đánh giá mắt Tiêu Sắt. Bên trong đôi mắt đẹp, xẹt qua một vệt trần trờ. Kém yếu hỏi, ngươi, chính là Tiêu Sắt biểu ca. Nói xong, nàng cúi đầu, nhỏ giọng thầm nói. Kỳ quái, không quá như a. Tiêu Sắt biểu ca so với này đẹp đẽ hơn nhiều. Ngươi nên chính là Tiêu Mị muội muội Tiêu Thanh đi. Tiêu Sắt tiện tay lấy xuống tiết tằm mặt nạ. Khuôn mặt toát ra nhu hòa nụ cười. Hồi tưởng lại lần trước hai người gặp mặt. Vẫn là Tiêu gia bãi miễn Tiêu Viêm thiếu tộc trưởng vị trí tộc sẽ trên. Chuyện xưa như sương khói. Bây giờ chỉ chớp mắt. Liền trôi qua 5 năm. Nhìn thấy Tiêu Sắt hình dáng. Tiêu Thanh đầu tiên là sửng sốt lăng thần. Sau đó chính là sáng mắt lên. Ngay sau đó nước mắt liền ào ào ào chảy ra. Hóa thành nhũ yến nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Khóc ròng ròng nói. Tiêu Sắt biểu ca. Tất cả mọi người chết rồi. Đều chết hết. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt khẽ vuốt an ủi Tiêu Thanh đầu. Ôn nhu nói. Đã khỏi chưa chuyện. Sau đó người liền thanh thản ổn định chờ tại đây hảo hảo tu luyện đi. Tại đây không ai dám thương tổn ngươi. Ừ. Tiêu Thanh giật giật mũi ngọc tinh xào. Giơ lên đầu nhỏ. Con người ướt át hỏi. Vậy ta tỉ tỉ cùng Tiêu Ninh biểu ca bọn họ đây. Bọn họ cùng Tiêu Ngọc ở Già Nam học viện hiện nay rất an toàn. Chờ thêm đoạn thời gian ta sẽ đi chuyến hắc giác vực. Đến lúc đó sẽ đưa bọn họ cùng nhau nhận lấy. Tiêu Sắt khuôn mặt toát ra như gió xuân ấm áp nụ cười. Ánh mắt chuyển hướng Nhã Phi. Phi Nhi, ngươi đi trước cho Tiêu Thanh an bài cái nơi ở đi. Ừ, Nhã Phi gật gù. Đối với Tiêu Thanh nói. Tiêu Thanh muội muội, đi theo ta. Cảm tạ Nhã Phi tỷ tỷ. Tiêu Thanh đối với Nhã Phi cũng không xa lạ. Từ lúc Houghton thành thời kỳ, Nhã Phi cũng đã là nổi tiếng. Liền ngay cả Tiêu gia mọi người an táng. Cũng nhiều thiệt thòi nàng hỗ trợ. Không bằng chỉ dựa vào nàng cùng Tiêu Viêm hai người. Không chắc đến năm nào tháng nào. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là Nhã Phi ở trong lúc vô tình lại thành chính mình biểu tẩu. Nhã Phi cùng Tiêu Thanh vừa đi, Tiêu Sắt mang theo Vân Vận vào chỗ. Tiêu Sắt vẫn không có nhìn thẳng xem Tiêu Viêm, chỉ là theo dõi hắn trong tay nhẫn. Nói rằng, Dược lão tiền bối, kính xin hiện thân gặp mặt. Ha ha, tiểu hữu là muốn hỏi liên quan với Tiêu gia chuyện tình đi. Một vệt bạch quang từ Tiêu Viêm trong tay nhẫn bay ra. Rơi trên mặt đất, hóa thành Dược lão thân ảnh quen thuộc. Ừ, Tiêu Sắt gật gù, hung thủ ta cũng đoán được một ít. Dược lão ngài là đệ nhất chạy tới hiện trường. Ta nghĩ nghe một chút cái nhìn của ngươi. Dược lão khẽ vuốt an ủi chòm râu. Trầm tư chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Ta ở Tiêu gia cảm nhận được vụ hộ pháp lưu lại khí tức. Trừ hắn ra, còn có những người khác sao? Tiêu Sắt dò hỏi. Dược lão lắc đầu một cái. Không có, hung thủ coi như cố ý xóa đi lưu lại khí tức. Trừ phi là cường giả đấu tôn, bằng không tuyệt chạy không thoát cảm nhận của ta. Đa tạ, Tiêu Sắt thở một hơi thật dài. Đấu tôn là không thể nào dễ dàng đối với Tiêu gia xuất thủ. Như vậy mục tiêu quá lớn, cực dễ bị cái khác viễn cổ gia tộc phát hiện. Nhìn như vậy đến, Gia Mã đế quốc tạm thời có thể yên tâm. Chợt vuốt ve nạp giới, từ trong lấy ra một màu trắng bình ngọc, ném cho Dược lão. Ngươi đây là... chấm ngoặc kép. Dược lão tiếp nhận bình ngọc, một chút liền nhận ra bên trong đan dược lục phẩm dung linh đan. Tương lai thế sự khó liệu, hành tung của ngươi đã bại lộ. Sau khi có rất trường một quãng thời gian, hồn điện hộ pháp sẽ nhìn chằm chằm. Cái này dung linh đan coi như làm ta phá hoại hồn điện mục tiêu một khâu. Có cái này, ngươi liền có một lần hoàn toàn khôi phục linh hồn lực cơ hội. Như vậy bọn họ cũng không dễ dàng như vậy bắt được ngươi. Tiêu Sắt mỉm cười nói. Cũng thật là xem không hiểu ngươi. Dược lão cười cợt. không có từ chối, chợt ngồi vào một bên, thuận miệng hỏi, đón lấy ngươi có tính toán gì? Tạm thời trước tiên dùng Tiêu Viêm, hỏa thân phận thành lập Hải Minh dùng để đối kháng những kia núp trong bóng tối hồn điện hộ pháp, phòng ngừa lần thứ hai phát sinh như là Vân Lam Tông chuyện như vậy. Tiêu Sắt thản nhiên nói, lựa chọn sáng suốt. Dược lão một mình bưng lên một chén chè thơm, hơi mím mân, có điều có một nơi ta kiến nghị ngươi đi một chuyến. Nơi nào? Tiêu Sắt không rõ. Trung Châu Đan Tháp. Dược lão nghiêm mặt nói, Đan Tháp. Tiêu Sắt trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, chỗ này sớm muộn sẽ đi, dù sao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không thể buông tha. Chỉ là không nghĩ tới kiến nghị hắn đi lại sẽ là Dược lão. Hiện tại ta còn bất tiện tiết lộ, đợi được Đan Tháp cử hành mới một lần luyện dược sư đại hội. Đến lúc đó có lẽ sẽ xuất hiện làm ngươi cảm thấy hứng thú gì đó. Vậy cũng là đa tạ của Dung Linh Đan. Dược lão khuôn mặt hiện ra một vẻ thần bí nụ cười. Bóng người hóa thành một tia sáng trắng, đi vào Tiêu Viêm trong nạp giới. Tiêu Sắt không chần chờ, đứng dậy rời đi. Hắn là một khắc cũng không muốn sẽ cùng Tiêu Sắt chờ ở đồng nhất cái gian phòng. Hắn đây là ý gì? Nhìn Tiêu Viêm biến mất địa phương, Vân Vận nghi ngờ hỏi. Mặc kệ nó, Tiêu Sắt khẽ mỉm cười. Một cái ôm lấy Vân Vận, ngồi vào trên đùi của chính mình, cười dài mà nói. Vận Nhi, ngươi là không phải có chuyện gì quên nói cho ta biết. Chuyện gì à? Chấm ngoặc kép, Vân Vận mặt cười ửng đỏ. Ánh mắt có chút né tránh. Thế à, vậy coi như đừng trách phu quân ta đại hình hầu hạ. Tiêu Sắt liếm liếm môi, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú Vân Vận bởi vì mang thai mà càng ngày càng chín thân thể mềm mại. Hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Từ khi hưởng thụ đến mang thai thời kỳ Mỹ Đỗ Toa Tư Vị sau, Tiêu Sắt liền phát hiện chính mình thức tỉnh rồi một cái nào đó kỳ quái thuộc tính. Bị Tiêu Sắt như vậy nhìn kỹ, Vân Vận khuôn mặt đỏ ửng càng ngày càng nồng nặc. Lần trước hắn chính là bị Tiêu Sắt mang tới gian phòng mấy chuyện xấu. Xuyệt, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt làm cái xuyệt động tác, ngồi chồm hổm hạ xuống. Lỗ tai kề sát ở Vân Vận cũng không rõ ràng bụng dưới bên trên. Bên trong gian phòng, ngắn ngủi rơi vào yên tĩnh. Chỉ có hai người như có như không nhẹ nhàng tiếng hít thở. Một lát sau khi... Vân Vận khẽ vuốt an ủi Tiêu Sắt gò má, có chút chần chờ đạo, ngươi, đều biết rồi, ừ, ngươi cùng San Sa ta đều nghe được. Tiêu Sắt ngẩng đầu lên, khuôn mặt toát ra nụ cười hiền hòa, làm nguyên tắc sẽ không làm sao đối phó hai người, Tiêu Sắt như thế nào yên tâm các nàng đơn độc cùng nhau. Vì lẽ đó vẫn luôn có lén lút quan tâm hai người rất đúng nói. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là Vân Vận lại có mang thai. Này cũng thật là niềm vui bất ngờ. Vậy ngươi vừa còn, chấm ngoặc kép, Vân Vận đôi mắt đẹp nổi giận ngang Tiêu Sắt một chút. Vừa hắn trong ánh mắt nóng rực không phải là đồ giả. Tác phẩm dởm, yên tâm, ta cùng San Sa đã thí nghiệm qua. Có kinh nghiệm, vừa nói, Tiêu Sắt một cái nắm ở Vân Vận thân thể mềm mại. Biến mất ở trong phòng. 2 giờ hậu, Tiêu Sắt cùng Vân Vận kinh nghiệm đại chiến kết thúc. Cuối cùng lấy Tiêu Sắt sợ thương tổn được thai nhi, sớm kết thúc chiến đấu. Hài lòng tiêu sái ra khỏi phòng. Đi tới đại sảnh, Tiêu Sắt liền nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã chờ đợi ở đây. Làm sao, cam lòng ra ngoài rồi. Mỹ Đỗ Toa hung hăng trợn mắt nhìn trước mắt cái này hoa tâm nam một chút. Đây không phải Vân Vận có mang thai. Ta hảo hảo thay nàng kiểm tra mà. Tiêu Sắt khuôn mặt hiện ra một vệt lúng túng nụ cười. Đi thẳng tới Mỹ Đỗ Toa bên cạnh ngồi xuống. Vì nàng rót một chén nước trà. Nói sang chuyện khác. Gia Hình Thiên chuyện tình xử lý như thế nào? Nhắc lên Gia Hình Thiên. Mỹ Đỗ Toa khóe miệng liền không nhịn được hiện ra một vệt nụ cười đắc ý. Ta đem phá tông đan cho hắn. Làm trao đổi. Ma Thú Sơn Đông Bộ, Thạch Mạc Thành, Hắc Nham Thành, về xà nhân tộc hết thảy. Ngươi cũng thật sự là giờ công phu sư tử ngoạm. Trước tiên không nói Thạch Mạc Thành. Này Hắc Nham Thành nhưng là Gia Mã Đế Quốc một tòa thành thị lớn. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. đến mà không hướng về bất lịch sự vậy? Mỹ Đỗ Tòa bĩu môi. Tùy ngươi vậy. Tiêu Sắt hơi trầm ngâm, nghiêm mặt nói. Bất quá ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu. Đó chính là không hy vọng nhìn thấy xả nhân bắt nạt nhân loại chuyện tình phát sinh. Nhân loại ở đó trước đây như thế nào? Tương lai vẫn là như thế nào? Đương nhiên, nếu là gặp phải mấy người cặn bã cũng không cần cho ta khách khí. Nha đúng rồi, còn có Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội. Không nên để cho do con người khó bọn họ. Nói đến trong cơ thể ta nạp linh, vẫn là lúc trước Phật Khắc Lan hội trưởng cho đây. Ta biết rồi, Mỹ Đỗ Tòa gật gù, âm thầm đem việc này ghi lại trong lòng. Mấy ngày sau đó, Hải Minh liền tiến vào căng thẳng dự trù bên trong. Mỹ Đỗ Tòa bị Tiêu Sắt nhận lệnh vì là phó minh chủ. Nhã Phi bị Tiêu Sắt nhận lệnh vì là tài vụ bộ trưởng. Có thể nói là bận bịu không thể tách rời ra. Vân Vận lại trở về Vân Lam Tông bế quan đột phá đấu tông. Chỉ có đảm nhiệm hất tay trưởng quỹ Tiêu Sắt nhàn rỗi. Luyện dược sư công hội bên trong. Tiêu Sắt chính hơi nhấp lấy trà nước. Khi hắn đối diện, Pháp Mã Bình Chân như vậy ngồi. Ha ha, không biết Tiêu Minh chủ quang lâm luyện dược sư công hội. Để làm gì? Pháp Mã cười vang nói. Đương nhiên là mời luyện dược sư công hội gia nhập Hải Minh. Tiêu Sắt nói thẳng ra chính mình ý. Đồ đến, đa tạ Tiêu Minh chủ ý tốt. Nhưng luyện dược sư công hội cũng không phải là lão hủ một người. Thứ cho khó tòng mệnh. Pháp Mã khéo léo từ chối nói. Pháp Mã hội trưởng sẽ không nghe một chút điều kiện của ta sao? Tiêu Sắt khuôn mặt lộ ra thần bí nụ cười. Lão hủ rửa tai lắng nghe. Có điều nếu là phá tông đan, này chỉ sợ làm Tiêu Minh chủ thất vọng rồi. Lão phu đối với tu vi nâng lên, cũng không có ra hình thiên mãnh liệt như vậy. Nghe vậy, Pháp Mã cũng là hứng thú. Hắn vẫn đúng là muốn nhìn một chút đối phương có thể có món đồ gì đánh động chính mình. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiêu Sắt tay phải mở ra. Trong tay thêm ra một khối phỉ màu xanh lục xương sọ. Đây là chấm ngoặc kép. Pháp Mã biến sắc, không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Khi hắn nhận biết bên trong, trước mắt khối này màu sắc kỳ dị xương sọ lại tản ra từng trận sóng linh hồn, hồn cốt. Là một loại từ năng lực đặc thù ngưng tụ mà thành xương. Dung hợp sau, chẳng những có thể rất lớn tăng cường linh hồn của ngươi lực, còn có thể mang vào cho ngươi một thú vị skill. Khối này đầu hồn cốt chính là giết chết đường nhật, thiên trên người tuôn ra tới. Niên hạn đại khái ở 3 đến 5 vạn năm chi niên. Tiêu Sắt chê hắn niên hạn thấp. Liền lưu lại. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.